ảnh hậu hãy mau vào bát. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nguyên Nghi gọi điện thoại cho người đại diện Trương Đại Anh nhưng không có ai nghe máy. Cô hơi mím môi, trực tiếp gọi riêng cho Trương Hải Phong. Trương Hải Phong mới vừa tắm xong, nằm trên sofa uống chút rượu xem phim, điện thoại để trên bàn bắt đầu rung lên một chút. Nhưng tình tiết của bộ phim này khéo léo lôi cuốn, làm cho Trương Hải Phong đang ngồi trên sofa cũng không quá muốn nghe cuộc gọi này. Đường nhìn của hắn rời đến điện thoại dừng lại một giây, sau đó nhanh chóng tiếp tục xem phim. Nhưng mà điện thoại lại rung lên không biết mệt, cả mặt bàn trà thủy tinh cũng rung lên, kéo theo cẳng chân Trương Hải Phong đang gác trên bàn cũng tê lên từng đợt. Đúng là chịu hết nổi rồi. Trương Hải Phong nghẹn tức một bụng, dùng sức bấm nút tạm dừng, đưa tay cầm lấy điện thoại lên chuẩn bị dạy dỗ tên gia hỏa không biết điều này. Đã 11 giờ tối rồi, uống chút rượu rồi xem phim thú vị biết bao, ai đời lại thèm nấu cháo điện thoại với mấy người đâu. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tên người gọi, Tạ Nguyên Nghi. Ngay lập tức Trương Hải Phong giống như bị cào lấy, một bụng lửa giận chẳng biết xả ra chỗ nào, nghẹn khuất đến run cả người. Khi bấm nghe máy, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Tạ Nguyên Nghi đã bùm bùm xả một tràng. Trương Hải Phong một bụng phiền muộn bất thình lình nghe được tin tức từ Tạ Nguyên Nghi thì vỗ đùi, lên dây cót tinh thần. Sao lại liên quan đến Kiều Xảo chứ? Tạ Nguyên Nghi ngẩn người. Là một người đại diện có nhiều kinh nghiệm, lẽ nào điều khiến hắn thấy kỳ lạ không phải là thời gian đăng bản thảo đúng lúc chập tối sao? Trời vừa tối, tất cả mọi người đều tan làm, cũng là lúc quần chúng tụ lại bát quái, mà cũng là lúc đoàn đội mất cảnh giác nhất. Trương Hải Phong cười lạnh một tiếng. Chuyện này hả, không cần nghĩ cũng biết ai làm. Tạ Nguyên Nghi híp mắt lại, trong ánh mắt sắc bén nguy hiểm chợt lóe lên ánh sáng. Giang Liên, không đúng, nếu như là Giang Liên thì sẽ chỉ thẳng mũi nhọn về phía cô chứ không phải là hắc từ phía Kiều Xảo như vậy, dù sao cô ta và Kiều Xảo căn bản không có qua lại gì. Anh đã nghi là sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy, luôn cho người theo dõi, vậy mà vẫn để họ đào được. Trương Hải Phong buồn bực trong lòng. Thật ra điều hắn để ý vốn không phải là bản thảo đó, mà quần chúng lại không ngốc, tuy nói Kiều Xảo đăng những lời mê muội này khá là lúng túng, nhưng so với những fan cuồng của Tạ Nguyên Nghi thì thật sự chưa đủ tầm. Mục đích sai khiến phía sau đơn giản chỉ có hai điều. Bắt lấy vài lời rồi thêm mắm dặm muối, bôi đen Kiều Xảo, sau đó tiện tay kéo luôn Tạ Nguyên Nghi xuống nước. Các tài khoản marketing thống nhất bản thảo với nhau, trong những chữ đó không ngừng ám chỉ Kiều Xảo dựa vào nhan sắc lấy lòng Tạ Nguyên Nghi. Âm thầm tự mình xào CP Tạ Kiều để lăng xê, quan hệ của hai người là không chính đáng. Trương Hải Phong cảm thấy thói đời này thật sự rất xấu, hắn thật sự không rõ với chỉ số thông minh của những người này thì làm sao học được cách dùng Weibo chứ. Tài khoản mạng xã hội Renren của Kiều Xảo vừa bị đào lại, mọi người nhất định sẽ không ngừng chạy đi xem. Một cô học sinh chụp ảnh phong cảnh, thỉnh thoảng thì selfie, thường đăng bài truy tinh, tuy là cách dùng từ hơi quá mức mê muội. Nhưng mà khi thấy nàng xinh đẹp như vậy cũng không thể nói là nàng mê gái, mà nên nói là nàng bị ảnh hưởng trong từ trường của mỹ nữ. Nàng không hề sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần CP Tạ Kiều thì càng không cần phải nói. Tuy là Kiều Xảo nhất thời nổi hứng dùng ơ clone tạo ra hashtag Hoàng hậu Yên Liễu, đầu tiên, nhưng tình hình phát triển sau đó cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Kiều Xảo đã gần 2 tuần không có online ơ clone rồi. Hơn nữa khi nhìn thấy Tạ Kiều, cao ngạo đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng CP thì sợ đến hốt hoảng. Nhóm fan CP vừa tan làm liền vui vẻ lên Weibo gõ chén chờ phát đường, nhưng mà hôm nay thứ mà các nàng đợi được không phải là cẩu lương như mọi ngày mà là hot search. Kiều Xảo Tạ Nguyên Nghi lộ quá khứ, chiếm đóng bảng giải trí. Vừa bấm vào hot search thì mọi người đều bị chọc đến vui vẻ. Là vì gần đây ăn nhiều cẩu lương quá nên nhìn cái gì cũng đều thấy giống đầu khớp xương à. Sao tôi lại thấy trong blog của Kiều Xảo lại tràn đầy mùi tình ý vậy chứ? Tôi lấy ảnh chụp trước kia của ảnh hậu up lên luôn, so sánh với ảnh selfie trước kia của Kiều Xảo một chút. Hình ảnh, hu hu hu thật sự là tướng phu thê từ nhỏ mà. Tại sao khi đọc nhật ký truy tinh của Kiều Xảo trong lòng tôi lại không nhịn được nở nụ cười từ ái vậy nè? Các tài khoản marketing vắt hết óc để dẫn tiết tấu, cho nên đã thành công bị mọi người lướt qua. Ảnh hậu đại nhân làm việc mạnh mẽ vang dội thế nào cũng phải tra ra bằng được. Em đoán có một người là Giang Liên, còn một người khác thì sao? An Thiến Tuyết, nhìn tư cách truy hỏi này của cô, sợ là bộ phim tối nay không thể xem hết rồi. Trương Hải Phong dứt khoát tắt TV, cầm lấy điện thoại dùng trong công việc mở ra xem. Tạ Nguyên Nghi đi xuống máy chạy bộ, xoay người đi vào phòng sách. An Thiến Tuyết, Tạ Nguyên Nghi không ngừng vắt óc từ trong dòng ký ức mơ hồ, cuối cùng từ từ sâu chuỗi lại chuyện về người này. Lúc đó khi Kiều Sảo tham gia thử vai cho Lầu Yên Vũ, thì An Thiến Tuyết cũng có mặt, cuối cùng vì biểu hiện không bằng Kiều Sảo nên bị loại, có lẽ từ lúc đó cô ta đã đơn phương thù oán Kiều Sảo rồi. Vốn dĩ thử vai bị loại là chuyện tuy có tiếc nuối nhưng cũng rất bình thường. Nào có ai có được cả may mắn và thực lực đâu, đúng lúc những diễn viên khác tuy không bằng mình nhưng lại phát huy được trình độ tốt nhất, có được sự tán thành của các đạo diễn và nhà sản xuất. Vốn dĩ Tạ Nguyên Nghi rất tin tưởng Kiều Sảo có thể trổ hết tài năng của mình, sau đó thì kết quả chứng minh ánh mắt của cô không sai, chuyện này cũng theo đó trôi qua. Tiếp đó khi cô nói chuyện phiếm với Quách Tử Tùng thì cũng thuận miệng nói tới chuyện này, Quách Tử Tùng vốn đang có tâm trạng vui vẻ thoáng chốc sắc mặt bắt đầu có chút chán ghét. Hôm qua đã cho Trần Vũ từ chức rồi, cô xem giúp xem còn người nào phù hợp không, trước tuần sau dẫn đến cho tôi. Trần Vũ hóa ra là đạo diễn chọn diễn viên khi thử vai nữ chính nữ phụ đều phải qua tay hắn. Tạ Nguyên Nghi chỉ nói vậy thôi, nhưng với tính tình này của Quách Tử Tùng thì xem ra Trần Vũ kia hơn phân nửa là đã kết cấu với diễn viên nào rồi, chọc giận đạo diễn Quách. Được rồi, cô lấy điện thoại ra, thuần thục trượt trên màn hình. Anh ta động vào ai? Đỗ Bồng. Tài liệu đều giao lên hết, nhưng nửa đường cậu ta ngăn lại, kêu tôi đổi thành An Thiến Tuyết. Quách Tử Tùng giống như nghe được chuyện cười gì ngây thơ lắm, khinh thường mà nhếch miệng. Cậu ta cho là sau lưng có người của đài truyền hình làm chỗ dựa, hừ, đời này chuyện tôi không lo nhất chính là bộ phim không chiếu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nguyên Nghi nghe được cái tên Đỗ Bồng này thì trong lòng nổi lên một giọt nước hoa, làm dậy một vòng gợn sóng. Gợn sóng này không hề bị khống chế mà khuếch tán ra bên ngoài. Vừa nói đến đây, tính tình của đại đạo diễn Quách liền tốt lên, dù sao hai người đều là lão bằng hữu, không có gì cố kỵ lẫn nhau, hắn mặt mày hớn hở nói với Tạ Nguyên Nghi về một Trần Vũ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không phục với thái độ làm việc của cậu ta, đồng thời chào phúng người tên An Thiến Tuyết này một chút. An Thiến Tuyết cả gan như vậy, dám làm trò trước mặt Quách Tử Tùng không phải là không có nguyên nhân. Từ lúc cô ta xuất đạo tới nay vẫn luôn dùng hình tượng tiểu công chúa ngoan ngoãn, thật ra sau lưng vẫn luôn dùng sức bôi đen nghệ sĩ khác, nuôi mười mấy tài khoản marketing hàng ngày dẫm người khác lăng xê bản thân, sau đó lúc nhận phỏng vấn thì lại nhảy ra tỏ vẻ mình là người tốt, vô tội để kéo nhiệt độ. Fan người qua đường có thể đã bị vẻ ngoài thuần khiết của cô ta làm cho mê hoặc, thực chất lời đồn và nhân duyên của cô ta trong giới giải trí này cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng tại sao nhân duyên không tốt như An Thiến Tuyết lại có thể yên bình hoạt động tới ngày hôm nay? Bởi vì cô ta giàu có, cũng như rất nhiều người mới khác, diễn xuất của An Thiến Tuyết có thể nói là không có căn bản, nhưng mà cô ta cho rằng dù gì đây cũng là thời đại tiêu khiển, mỗi ngày cắm đầu vào đoàn làm phim rèn luyện vất vả như vậy chẳng bằng leo lên ông chủ còn nhanh hơn, chỉ một buổi tối là có được tài nguyên tốt hơn rất nhiều so với người khác phấn đấu nửa năm mới có được. Có thể nói là một con đường tắt đi thẳng lên trời. Vì vậy mọi việc với An Thiến Tuyết đều thuận lợi, cơ bản là những đại lão bản không thể động vào lại thích những cô thanh thuần nên ít nhiều gì cũng bị cô ta quyến rũ. Chỉ là lần này, An Thiến Tuyết cảm thấy mình cũng sắp 30 rồi, làm diễn viên có danh tiếng nhưng đến một giải thưởng cũng không có được thì thật sự là không thể nói nổi, nên cô ta đã đẩy toàn bộ kịch bản thần tượng ngốc bạch ngọt sang một bên, quyết định diễn một nhân vật giống mình một chút, đến lúc đó khi nhận giải thì có thể đắc ý xào hình tượng. Lão nghệ sĩ đức nghệ song hương, một fan, đức tính và nghệ thuật đều thơm lừng. Cô ta lấy những kịch bản sắp tới xem qua một lần, cuối cùng chọn Lầu Yên Vũ, của Quách Tử Tùng, đạo diễn Quách, nhà đầu tư Xuyên Hải. Đủ bạo rồi, hai nhà đầu tư phim truyền hình lớn cùng nhau hợp tác, khi công chiếu sẽ rất tốt. Bối cảnh dân quốc, nữ chính là ngôi sao ca nhạc. Như vậy quay phim sẽ không mệt. Đúng vậy, An Thiến Tuyết ngoại trừ lúc xuất đạo có diễn những vai phụ. Nếm trải cực khổ khi quay thì sau này dứt khoát kiên quyết đi lên bằng con đường tắt leo lên đại gia, từ này về sau không còn làm nền cho người khác nữa. Cho nên lần này đương nhiên cô ta cũng cho rằng mình nên diễn vai chính nên đã nhõng nhẽo nài nỉ kim chủ một phen, mọi việc đều đã chuẩn bị xong, chỉ tùy tiện đọc thoáng qua kịch bản rồi lòng tràn đầy tự tin đi đến trường quay. Chỉ là lần này cô ta đã phải tấm sắt rồi. Đoàn đội của Quách Tử Tùng và Tạ Nguyên Nghi đều không phải dễ chi phối. Cô ta khó khăn lắm mới dùng tiền tìm quan hệ thuyết phục được phó đạo diễn, nào có biết lúc thử vai là đạo diễn Quách và Tạ Ảnh Hậu tự mình chấm điểm, An Thiến Tuyết nhất thời ngây ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào kinh nghiệm quay phim nhiều năm của mình, thử vai không phải đều là âm thầm ra tay trước sau đó chỉ cần đi ngang qua sân khấu thôi sao? Quách Tử Tùng nhìn thấy An Thiến Tuyết liền hứng thú, đều là người lăn lộn trong giới, vinh quang và hình tượng của cô ta cũng đã sớm bị truyền ra, lúc này không biết bị trúng cơn gió nào, không diễn kịch bản thần tượng não tàn mà lại tới đây, làm hắn rất kinh ngạc. Tạ Nguyên Nghi đương nhiên là tới xem Kiều Sảo rồi. Kiều Sảo thử vai gần như hoàn mỹ, cô rất yên tâm. Là một nhà sản xuất, cô cũng tiện đường ở lại để xem biểu hiện của các diễn viên khác. Khi thấy diễn xuất như con rối bị điều khiển của An Thiến Tuyết, Tạ Nguyên Nghi yên lặng cúi đầu ăn một miếng bánh quy mèo con. Đột nhiên cô cảm thấy giới thiệu Kiều Sảo cho Quách Tử Tùng là một công lao. Nói chung, An Thiến Tuyết bị loại là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu không phải sau này xảy ra chuyện của Trần Vũ thì Quách Tử Tùng đều lười nhắc tới người này. Hiện tại nếu không phải An Thiến Tuyết trốn ở phía sau loay hoay làm ra chuyện như vậy thì Tạ Nguyên Nghi có nghĩ cũng không nghĩ ra là cô ta. Người không trêu chó mà chó lại muốn cắn người. Tạ Nguyên Nghi cười lạnh một tiếng, thật sự nghĩ mấy năm nay tính cách của cô càng ngày càng hòa ái thì sẽ không đánh người sao. Dựa vào quan hệ nhân mạch của mình, không bao lâu sau Tạ Nguyên Nghi đã thăm dò ra người giở thủ đoạn. Quả nhiên là An Thiến Tuyết, sau khi thử vai bị loại thì cô ta liền không phục, chạy đến chỗ kim chủ náo loạn, kết quả bị đuổi ra khỏi nhà. Bị cắm sừng, ngay cả đường lui cũng tự mình chặt đứt, cô ta tràn đầy khuất nhục và không cam lòng, quyết định quậy một trận. Nhưng mà đạo diễn Quách và Tạ Nguyên Nghi là người mà cô ta nhất định không thể trêu vào, vì vậy liền chút giận lên người thắng lợi Kiều Sảo. Có thể nói là rất thích nghi với điều kiện, Kiều Sảo là người của Xuyên Hải, gần đây danh tiếng tăng cao. Công ty rất để tâm đến nàng. An Thiến Tuyết là nghệ sĩ của công ty giải trí Tinh Không, cô ta muốn làm nhưng có chút ngoài tầm với. An Thiến Tuyết nhạy bén nhận ra, liền tìm tới Giang Liên. Giang Liên là nghệ sĩ của Xuyên Hải, xuất đạo sớm hơn Tạ Nguyên Nghi mấy năm nay lại càng có xu hướng dậm chân tại chỗ. Trước kia cô ta đều diễn loại ngốc bạch ngọt, những giải thưởng cô lấy được đều là dùng tiền mua. Thật ra người như vậy trong giới có nhiều lắm rồi. Nhiều đến mọi người đều lười mắng chửi. Nhưng Giang Liên chính là đóa hoa người gặp người mắng hiếm có. Tức là, người này có một tật xấu, khi có nam minh tinh đẹp trai hợp tác với mình thì xào CP lung tung một trận, nói một câu thì nắm tay, không cẩn thận liếc mắt nhìn nhau cũng đều có thể dắt nhau lên một trang báo lớn. Nếu như hai người âm thầm ra ngoài đi chơi một chút thì không đủ, tính toán làm sao để một nhà ba người cùng đi. Dụ dỗ paparazzi đi theo chụp ảnh. Chuyện này khiến cho về sau không còn ai bằng lòng đóng phim với cô ta nữa. Nhóm tiểu thịt tươi vừa thấy như gặp rắn rết, quay đầu bỏ chạy, có mấy người còn vì chuyện này mà hăng hái vươn lên truyền mình làm diễn viên đóng truyền hình, một lòng rèn luyện diễn xuất tránh xa điều ngu ngốc, phát triển con đường nghiệp diễn mới. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói thì Giang Liên vẫn có chút cống hiến cho giới diễn viên. Vì danh tiếng của cô ta quá kém, đến sâu giải trí còn không được lên. Chỉ có thể dựa vào những kịch bản sao chép ít đầu tư để duy trì nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm lý của Giang Liên vẫn luôn không phục, bản thân là tiền bối lớn tuổi nhất trong lịch sử Xuyên Hải, dựa vào cái gì đến cả một cọng lông của Tạ Nguyên Nghi cũng không bằng chứ. Cho nên khi An Thiến Tuyết tìm đến cửa thì hai người gần như ăn nhịp với nhau. An Thiến Tuyết muốn hát Kiều Sảo, Giang Liên cũng muốn làm Tạ Nguyên Nghi bị người ta ghét bỏ, mượn cơ hội này kéo Tạ Nguyên Nghi xuống nước. Hai người các cô không phải xào CP đến nóng bỏng tay sao, bây giờ fan đều chỉ tỏ vẻ yêu thích bên ngoài thôi, phải biết là thực chất Kiều Sảo đã mượn tay Tạ Nguyên Nghi trèo lên, để xem hai người các cô còn kiêu ngạo như vậy đến khi nào. Trương Hải Phong nhìn Tạ Nguyên Nghi yên lặng ôm mặt, ngồi trước bàn làm việc không nói một lời. Trước đây nếu như gặp phải chuyện hắc này thì cả mí mắt cô cũng chẳng thèm nâng lên một chút, thế sao hôm nay lại làm như có người muốn tới nhà cướp tiền vậy? Vì liên quan đến Kiều Sảo à, Trương Hải Phong nghĩ thầm. Vậy thì so với cướp tiền còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ánh mắt đó của anh là sao? Tạ Nguyên Nghi vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt đầy sự bất đắc dĩ, tuyệt vọng và thương hại đang nhìn mình của Trương Hải Phong. Cô vẫn còn chưa ra tay mà, có cái gì để tuyệt vọng và thương hại chứ? Ảnh hậu đại nhân tức khắc có chút khó chịu. Không có gì, sau này em sẽ biết. Loại chuyện này đến cả cô còn không hiểu rõ tâm tư của bản thân thì hắn cũng khó mà nói ra. Tạ Nguyên Nghi, Trương Hải Phong không phải là muốn về hưu rồi đó chứ? Hôm qua vừa xảy ra chuyện, Tạ Nguyên Nghi liền thông báo cho Kiều Sảo và Lục Đào trước mắt đừng trả lời gì cả. Tin tức kiểu này tuy là vô nghĩa nhưng mà làm người ta rất ghét, Kiều Sảo làm đương sự quan trọng, đứng ra làm sáng tỏ ngược lại rất dễ chọc cho một thân đầy mùi hôi tanh. Cho nên đương nhiên là để Tạ Nguyên Nghi ra tay, chỉnh cái người không biết tốt xấu này. Đánh một đòn phủ đầu. Tạ Nguyên Nghi canh thời gian, buổi trưa 12 giờ học sinh tan học, dân đi làm thì ăn trưa, mọi người đều cầm điện thoại lướt Weibo để giảm bớt sự căng thẳng của thần kinh nửa ngày nay. Tạ Nguyên Nghi v. Ước mơ, năm đó tôi cũng rất thích cây ngô đồng dưới khu ký túc xá, hâm mộ các đàn em có thể nuổi mèo trong ký túc xá. Hình ảnh là phong cảnh liên quan đến bài viết của Kiều Sảo. Lại nhờ trợ công rồi. Quách Tử Tùng và đạo diễn Ngụy không có lên Weibo nên vẫn chưa biết xảy ra chuyện này, nhưng mà tin tức vặn vẹo không có căn cứ này đương nhiên bọn họ thấy được, cũng chỉ cười nhạt rồi sau đó ném ra sau đầu. Tạ Nguyên Nghi nói chuyện công việc với bọn họ, thuận miệng nói luôn chuyện này. Hai vị đạo diễn lập tức lên Weibo. Đạo diễn Ngụy vì Kiều Sảo diễn nhân vật Yên Liễu đã cho ông rất nhiều linh cảm và bất ngờ nên ông có ấn tượng rất sâu với Kiều Sảo. Khi nghe nói có chuyện này, còn náo loạn tới toàn dân mạng đều biết thì đạo diễn Ngụy chính trực quyết định đứng ra nói vài câu công đạo. Đạo diễn Quách vẫn chưa tiếp xúc quá nhiều với Kiều Sảo, nhưng mà vì chuyện thử vai này mà ông khá phản cảm với An Thiến Tuyết. Ông cho rằng lần trước nói với bên Tinh không để người này an phận lại một chút là được, không ngờ lúc này mới vài ngày lại xảy ra chuyện từ không thành có. Quách Tử Tùng là người mà một hạt cát cũng không lọt nổi vào mắt, Kiều Sảo là được ông chấp nhận mới nhập đoàn. Cho nên không cho phép người khác lấy chuyện này tùy tiện bôi đen nàng. Xoẹt xoẹt xoẹt hai bài Weibo được đăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Ngụy Khiêm, Kiều Sảo là người mới rất có tiềm năng. Lúc cô ấy diễn ra được Yên Liễu đã cho tôi và mọi người rất nhiều bất ngờ và cảm động. Hy vọng kẻ khôn ngoan dừng lại lời đồn vô căn cứ. Chúc thanh niên con đường ngôi sao bằng phẳng. Quách Tử Tùng, phim truyền hình Lầu Yên Vũ. Mỗi một nhân vật chính đều là tôi và các phó đạo diễn tự mình chấm, không tồn tại sự bất công nào. Có lòng nhắc nhở, lời đồn đăng quá 500 có thể định tội, tự giải quyết cho tốt. Cuối cùng là bạo lên, cũng kiên quyết và mạnh mẽ như Tạ Ảnh Hậu, fan của cô rất dũng mãnh, đồng thời còn rất tốt với fan đương sự Kiều Sảo trong chuyện này, động thái của fan hai bên còn có chút hương vị của thông gia. Chuyện này vừa ra, fan hai nhà đều vô cùng tức giận. Không biết manh mối có được từ đâu. Nhóm fan Ảnh Hậu với khứu giác nhạy bén đã đào sâu vào trong, sau đó liền đào được manh mối kinh thiên động địa, kẹo An Thiến Tuyết và Giang Liên ở phía sau chuẩn bị xem kịch vui đặt lên bàn, chuyện bẩn thỉu từ đầu tới đuôi của hai người đều bị đào bới lên. Giang Liên trêu chọc các nam minh tinh soái ca khắp nơi, khiến cho bản thân hiện tại không có phim để đóng, chỉ phải đóng những phim có kịch bản sao chép đầu tư thấp, không chỉ có kịch bản sao chép mà còn giúp tác giả vi phạm bản quyền uy hiếp tác giả nguyên tác. Bây giờ mọi người biết vì sao, canh cỏ tùm kiêu ngạo như vậy rồi đúng không, ngang nhiên sao chép còn tác công khai. Phùng quả nữa, làm hại tác giả nguyên tác đáng thương này phải đứng ra chứng minh mình không có làm nữa. Đã ăn cắp còn bắt chủ nhân nói khắp thiên hạ là mình không có trộm, ha ha, đạo lý cùn gì vậy. Tất nhiên sau lưng Giang Liên có chỗ dựa rồi, bây giờ Xuyên Hải cũng phế, lại tùy tiện để cô ta làm ra những chuyện thương thiên hại lý này. An Thiến Tuyết đúng thật là diễn rất sâu, đi bôi đen nghệ sĩ khác ở khắp nơi, bản thân bị bao nuôi lên giường còn vô khống người khác không sạch sẽ, quả nhiên là người bẩn nhìn cái gì cũng thấy bẩn. Trong ngày hôm qua hot search, Kiều Sảo Tạ Nguyên Nghi lộ quá khứ đã tạo nên làn sóng nhỏ, nhưng với ba chiêu này của Tạ Nguyên Nghi thì có thể nói là cuồng phong sóng lớn vỗ bờ. Hôm qua nhóm người marketing canh giữ trước màn hình trà tay xem kịch vui thì bây giờ tất cả đều bị cơn sóng gió cuồn cuộn thổi lên đánh túi bụi. Hôm qua nhóm người qua đường nửa tin nửa ngờ không dám buông lời nay lại thấy nhiều người gõ búa như vậy liền ồn ào bừng tỉnh đại ngộ, các fan nhẫn nhịn đến bây giờ cũng đã chờ được chân tướng, đua nhau vui mừng hớn hở chúc mừng. Trên Weibo cảnh tượng sôi trào, Tạ Nguyên Nghi cũng thở dài một hơi, cuối cùng để lộ nụ cười. Tất cả mọi người đều là trong giới, có một số việc nhìn trong mắt, ghi nhớ trong lòng lại không dễ nói ra khỏi miệng, đó chính là tình cảm. Nhưng bây giờ đã có người ức hiếp đến tận nơi rồi. Cô cũng không định nói những lời ngụy trang dối trá nữa. Lần đầu thấy em làm lớn chuyện như vậy. Trương Hải Phong giả vờ đọc báo, ánh mắt thường liếc về phía Tạ Nguyên Nghi. Chỉ vì Kiều Sảo, nụ cười của Tạ Nguyên Nghi phút chốc cứng lại, trong lòng giống như có gì đó làm cho nổ tung lên. Cách Trương.